Bướm trắng, chương 32, góc truyện audio.com, tôi nằm trên giường mắt cứ chao cháo, chợt tôi nhận ra được chính là mình. Tôi đang mơ thì phải, nghe tiếng chân người lui tới bên trong phòng, mồm huyên thuyên nói xấu tôi. Hết Reiner tới Sonder rồi Quinton Niler, mỗi người kể một chuyện tôi không làm sao nói ngược lại được. Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ từ sáng tới khuya, bụng tôi nặng trịch đầu mấy ngón tay tê buốt. Suốt đêm ngủ chập tròn, chỉ một lần tôi thức giấc giòm Giê-xu ngủ. Căn phòng như có một phép lạ ma quái, tôi vừa liếc nhìn đồng hồ chỉ 5:05 thì chuông điện thoại reo. Nó reo, reo mãi. Tôi vừa bước ra ngoài phòng khách để nghe thì Giê-xu đã ra tới ngoài này ngồi bên chiếc điện thoại hai tay khoanh trước ngực như đang cầu nguyện. Tôi mặc cho nó reo một hồi thật lâu rồi mới nhấc máy. Tôi đang nghĩ trong đầu phải ăn nói. Với nàng thế nào đây? Không hiểu do đâu chợt nghĩ ra được tôi thét lên một tiếng, đồ con đĩ. Tiếp theo sau không còn tự chủ được tôi kéo nàng trở lại. Lấy hết sức lực tôi nhấc máy lên, tôi nhấc máy kề vô tai và thầm nghĩ, nàng phải lên tiếng trước tôi mới nói sau. Thưa ông Rolly, alo, có ai nghe không, giọng một người đàn ông. Ai gọi, Werner Garnit đây, tôi là cha của Robin, ông có việc gì gọi sớm vậy? Xin lỗi ông, ngàn lần xin lỗi, chúng tôi nóng ruột nên gọi cho ông, báo đài đồng loạt đưa tin Sonder bị giết chết và là nghi can trong nhiều vụ án. Hắn bị bắn chết trong trường hợp tự vệ tiếp theo sau một cuộc xô xát trong quán bar ở Auckland. Hắn là một tên côn đồ cực kỳ hung hãn, nhờ tài năng khéo léo của trinh sát Quinton Niler giấu tay của y để lại hiện trường đã được đối chiếu so với những mẫu thu nhặt được trước. Vụ án William Ford, thủ phạm chính là Sonder. Trước đó nhiều vụ án ở Auckland chưa được khám phá, đến nay những người thân đã biết được hắn là thủ phạm giết chết đứa con gái, và hắn đã chết. Nhưng chính hắn là một công tố viên. Làm sao tôi có thể nói ra được hắn không thể tìm ra thủ phạm? Có việc gì rắc rối hả ông? Tôi hỏi. Tôi tới nơi khách sạn Robin ở lại tìm cho ra manh mối. Nghe ông kể tôi thấy xót xa, nghĩ tới đứa con mình vác thân tới cái xóm ổ chuột Hollywood Row cha mẹ nào không mủi lòng. Với tôi thì càng đau đớn hơn bởi tôi hiểu rõ hoàn cảnh một người cha mất con. Thưa ông Rolly, tôi nghe đây, thưa ông Garnit. Tôi thành thật chia buồn với ông, nhưng vậy cũng chưa đủ lý do vì sao ông phải bày tỏ riêng với tôi. Robin có một đứa con, theo chỗ tôi được biết là vậy. Sao hả, tôi nghe một người trong xóm kể lại nó. Đã có thai, người đó đòi tiền ông không? Ông chưa hiểu ý tôi muốn hỏi. Anh chàng xin 20 đô la nếu muốn biết rõ tin tức tôi đề nghị cứ nói ra hết mới trả tiền. Vậy là anh chàng cho biết con bé có con. Hắn cho tôi địa chỉ bệnh viện, hắn chờ con tôi tới đó. Tôi ráng nhịn ngáp, tôi đến ngay bệnh viện, không ai thấy con tôi, nhưng mà, các nhân viên y tế đang làm xét nghiệm cho Cindy Star. Ông đùa đấy chứ, nó đẻ được 3 tháng nay, tại chỗ đó, làm thủ tục giấy tờ khai sinh, đặt tên cháu ngoại tôi là Feather Star. Mùi rượu xông ra dưới lỗ chân lông, tôi cảm thấy rùng mình, tôi còn nhớ lần đầu hoàn toàn tỉnh rượu. Ông còn giữ giấy khai sinh chứ, có đây, tôi đang cầm trên tay, thú thật tôi không biết xoay sở ra sao, ông Rolly. Cảnh sát đang điều tra tôi đã gặp ông Voss mà chắc không có cơ may nào thôi thì cứ hy. Vọng đi, vợ tôi trông cho có được đứa cháu đó, ông Rolly. Vậy là ông nhờ đến tôi còn sở cảnh sát coi như chịu thua. Ông đã đến với chúng tôi, ông tìm ra thủ phạm giết đứa con gái tôi. Bọn cướp nói với ông vậy sao? Dạ, chúng bảo ông gọi cho tôi. Dạ không, chúng tôi đã bàn trước phải nhờ ông giúp dùm vụ này. Giúp gì mới được chứ? Giúp tìm đứa cháu ngoại tôi đó, thưa ông Rolly, nó là giọt máu của con bé Robin. Tôi cố nghĩ cho ra mà sao không tài nào nghĩ ra được. Tôi há miệng ra định nói gì đó. Tôi phải quyết tâm làm cho bằng được. Đúng 10 giờ tôi đến, ông Garnit. Tôi không dám hứa trước dù là một việc nhỏ, nhưng tôi đã hứa là phải tới. Tôi đến văn phòng Moffat lúc 8 giờ sáng. Hắn đang ngồi ăn món bánh mứt, trời không nóng mà thấy hắn đổ mồ hôi như tắm. Bỏ qua những câu bông đùa mọi khi Moffat. Hỏi ngay, ông đã chuẩn bị cho buổi họp chưa, ông Rolly? Có, sẵn sàng đây rồi. Đúng 3 giờ rưỡi chiều, tôi đã dặn cậu thế nào, Moffat? Cậu phải báo lại cho rõ ta không cần gặp bọn chúng. Sao, cậu nghe rõ này, bảo bọn chúng đừng có hòng. Ta có đất ta muốn làm thế nào cũng được. Ông Rolly, tôi không có quyền bảo ông làm gì với lô đất của ông nhưng mà... đúng thế, cậu không nên có ý kiến gì hết. Tiền của công sức tôi bỏ ra, tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi đã lỡ hứa, ông Rolly, tôi bảo là sẽ vận động các cổ đông chấp thuận. Ông hứa với tôi đồng ý đi, tôi không có ý kiến mấy việc đó. Mofas bặm môi lại, tôi chưa thấy hắn có phản ứng như thế đó ngay cả khi tôi dí súng vô đầu hắn. Tôi đã lỡ nhận 5.000 đô la, gã nói. Vậy sao, tôi không giữ lại, tôi tiêu xài hết. Tôi nghĩ là ông cùng đứng. Về phía họ, gã cảm thấy khó thở. Chuyện nhỏ, William, tôi lỡ nhân danh ông tới nhận tiền của công ty. Cứt bỏ tôi chỉ còn có nước văng tục cho đỡ tức. Tôi bỏ ra đi mặc cho hắn ngồi ho sặc sụa một mình. Tôi đứng nhìn, căn nhà vẫn như xưa. Hai chiếc cát đi đậu một chỗ ngoài sân, không thấy mấy chiếc xe đạp đâu. Tôi quên cả chuyện bấm chuông, cửa đang để trống vào tới nửa chừng tôi mới sực nhớ lại. Người nhà bước ra chào hỏi, ông Garnet tươi cười bắt tay tôi. Xin lỗi ông về chuyện bữa nọ, ông Rolly, tôi về nhà không nghe Sarah kể lại. Milo khoanh tay ngồi khóc, thực tình chính tôi mới đáng trách, tôi vừa nói vừa nhìn theo bà chủ nhà. Mời ông dùng cà phê, ông Rolly, bà Garnet mời tôi. Dạ, tôi đáp, tôi trở lại D8A, cũng đang ngồi ở phòng khách. Hai ông bà ngồi gần nhau tay vịn thành ghế, chợt tôi nhớ lại lần cuối, còn ngồi bên Reziner cũng như thế đó. Ông dùng thêm kem nữa, bà Garnet mời. Dạ thôi, tôi nhìn theo hai ông bà một hồi, thân hình ông cao lớn lực lưỡng nhưng cái nhìn thiếu vẻ quyết đoán. Tay ông vỗ nhẹ lên tay bà, mắt nhìn xuống sàn nhà. Trông bà còn khỏe mạnh, dù mới vừa trải qua cơn khủng hoảng, tóc màu nâu đã điểm bạc, đôi mắt xanh lạ lùng, nhìn qua tôi mà như đang nhìn đâu đâu. Ông có thể giúp được chứ? Để xem ông bà đã biết được gì rồi. Chồng bà đang giữ giấy khai sinh đựng trong phong bì trang trọng qua lớp giấy bóng kiếng nhìn vô thấy trang giấy đen do bàn tay thô kệch vò nhau. Feder Star sinh ngày 12 tháng 8, không khai tên cha. Thời đó khai sinh phải ghi luôn thuộc chủng tộc nào vào một ô nhỏ. Cháu Feder thì ghi vô ô vuông một chữ, V kép, thường, được đấy, tôi nhớ là báo đăng lên Robin hay Cindy hay là gì cũng được lúc đó còn ở bên. Châu Âu kia mà tôi nói. Nó bỏ nhà đi 6 tháng trước đó, chúng tôi không dám nhìn nhận vì xấu hổ, ông Werner kể. Ông đi báo cho sở cảnh sát rồi chứ, nó đã 21 thưa ông Rolly, bỏ không học nữa. Cảnh sát không làm gì được, gia đình chúng tôi mong được nhìn mặt đứa cháu ngoại, giờ này không biết đang ở đâu đó. Vậy là cháu tôi vẫn còn đâu đây? Ông Garnet vừa nói vừa khóc, dạ còn chứ, ông nói sao, bà Garnet hỏi lại. Nghe hỏi tôi hiểu ngay bà không còn có thể nghe thêm gì nữa, nhưng tôi thì còn nhiều điều cần nói ra. Ai mà biết được một con bé như thế lại đi biết lo cho con. Nó như thế nào, người cha hỏi. Ông là người vác đơn đi thiện, thưa ông. GT tôi nhìn ngay vô mắt ông. Ông biết rõ quá rồi, bọn con gái đó nhét tiền trong ngực trong ống quần. Tôi nhếch mép cười, mỗi lời tôi nói như một cú đấm giáng vô. Đầu ông ngồi cúi đầu xuống nhăn mặt tôi nói tiếp một con mẹ ở xóm Hollywood Row lo làm tóc lại chờ một anh chàng xăm mặt. Gã lo tiền trước sau cũng phải trả thôi, gã phải bỏ tiền mua rượu được nhìn em nhảy múa trong quán bar hay là phải gửi tiền lại trước khi ra về. Vừa nói tôi vừa xích ra ngoài mép ghế, ông Garnet ngồi dựa lưng ra sau buông thõng tay bà vợ. Sao ông ăn nói vậy, ông làm cho ông ta đau đớn chi vậy, bà Garnet hỏi. Nghe nói tôi chưng hửng, tôi dựa lưng ra sau cho đầu nhẹ bớt. Bà phải hiểu ý tôi, chỉ có vậy. Vì ông thế nào, bọn con gái ở trong xóm râu, sống nhờ cái vốn trời cho tiền nào của đó. Bà chưa hiểu đâu, ông chồng bà thì thừa hiểu. Đứa bé mới lọt lòng mẹ thêm một món nữa, tôi nói. Sao, con nít cũng đó giá riêng, nắm vững thị trường thì càng có giá hơn. Vì ông muốn nói Robin tính đem con bán, ông già Garnet hỏi dường như muốn đánh nhau với tôi. Tôi từng thấy có một anh chàng bỏ ra 5 đô la để được kê đầu lên vai em. Ông Garnet đứng ngay dậy, tôi không hề nao núng vì tôi đã thủ sẵn khẩu 25 đã lên đạn giấu trong túi. Mời ông ra khỏi nhà tôi, cút đi ông quát, tôi đứng thẳng người lên nhìn vẫn còn thua Werner một cái đầu. Được thôi, tôi biết sao nói vậy tôi nói. Bà Garnet đứng dậy theo ý ông nói sao. Chuyện con gái bà nó xấu xa vậy đó, ông bà không muốn dính dánh thì làm sao biết ra được đủ thứ chuyện trên đời, nào là một đứa bé nằm chết dọc đường, một tên ma cô đem bán cháu bà cho một nhóm mua bán trẻ em ở Las Vegas. Bà nhìn vô trong cái mớ hỗn độn đó sẽ thấy hết tất cả. Nếu bà không muốn thì ngay bây giờ bà sẽ thấy, tôi chợt thương hại cho vợ chồng họ, với Reziner nàng còn biết lo cho đứa con của tôi, họ đã mất một đứa còn một đứa cháu nữa, không biết rồi sẽ sống chết ra sao. Ông đừng lo lắng gì cho chúng tôi, ông Rolly tôi sẽ lo hết được mọi chuyện, ông Garnet nói. Tôi tin ông, Garnet hãy còn khỏe, lực lưỡng. Cặp mắt ông nhìn không dữ tợn tuy không phải là một kẻ khiếp nhược như một vị bác sĩ nhìn con bệnh sắp chết mới hôm nào đây. Mọi người đứng nhìn nhau tôi không muốn ngồi xuống. Tôi sợ lắm, nhìn thấy hoàn cảnh đau đớn của bà tôi sẽ chết mất nếu còn dám ngồi lại đây. Được lắm, tôi sẽ tìm ra đứa bé nếu nó còn đâu đây. Tôi nói, bao nhiêu hả ông? Ông Garnet hỏi. Tôi chỉ nhận 500 đô la cộng thêm tiền công giao đứa bé. Bà Garnet đưa tôi ra tận cửa, đặt tay lên cánh tay tôi, bà nhìn vào mắt. Mắt bà màu xanh xám, liếc qua liếc lại trước mặt tôi. Chừng nào ta có thể tiến hành được, bà hỏi. Bây giờ, chưa đâu, chừng nào có tin mới tôi sẽ báo cho bà hay. Tôi tin tưởng nơi ông Rolly, chắc tôi không sống nổi chừng nào Werner nhìn thấy đứa bé. Giá mà tôi tìm được nó, bà nhìn tôi với cặp mắt tri ân, bà còn tính đi theo tôi. Tôi sẽ gọi lại, tôi vừa nói vừa quay trở ra ngoài. Cách chương.